Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, Đại Tống có dám cường quân. Đối với Lương Sơn tình huống, Sài Đại Quan Nhân khá hiểu, đặc biệt là một đám xuất thân dân gian đầu lĩnh, từng cái làm việc vô kỵ, đối diện đường thương khách cùng xung quanh thôn trấn phá hư không nhỏ, đã gây nên quan phủ mãnh liệt chú ý. Chờ thôn trấn bị tai họa đến không sai biệt lắm, tiếp xuống liền nên đến phiên thành trấn, đến lúc đó Lương Sơn cùng Đại Tống triều đình ở giữa tất có đại chiến. Lúc này, Tống Giang đưa ra chiêu an, thời cơ kỳ thật coi như phù hợp. Chỉ là, Tống Giang đối với cao tầng chính trị cũng không hiểu rõ. Vậy mà, đem Lương Sơn tương lai ký thác vào đương kim quan gia anh minh hay không phía trên, quả thực chính là tìm đường chết. Sài Đại Quan Nhân một trận lời nói, đem Tống Giang, Lô Tuấn Nghĩa cùng Ngô Dụng cả kinh không nhẹ. Đương nhiên, chiêu an sự tình không vẻn vẹn là Tống Giang chấp niệm, đồng thời cũng là Lương Sơn nhảy ra ngoài cơ hội tốt. Sài Đại Quan Nhân cảm thấy vẫn là có thể tiếp nhận. Bất quá, chiêu an sự tình nhất định phải dựa theo đối với Lương Sơn có lợi phương thức tiến hành. Coi như tiếp nhận chiêu an, chúng ta cũng muốn làm đến 10 tiết độ. Như thế, có được chính mình nhất định tư nhân vũ trang, không phải sinh tử không khỏi mình. Dưới mắt Đại Tống có thể nói phân loạn nổi lên bốn phía. Trừ chúng ta, ngoài Lương Sơn, Hà Đông Điền Hổ, Hoài Tây Vương Khánh còn có Giang Nam Phương Tịch, không có một cái dễ đối phó chủ. Liền cùng Lương Sơn chúng ta đã sắp phát triển đến cực hạn không sai biệt lắm, còn lại ba nhà tình huống cũng đại khái như thế. Không cần đến bao lâu liền sẽ dơ lên tạo phản. Xác suất rất lớn, chúng ta tiếp nhận triều đình chiêu an về sau, liền sẽ đầu nhập vây quét kia ba nhà chiến đấu bên trong. Chư vị có nghĩ tới không? Hà Đông Điền Hổ cùng Hoài Tây Vương Khánh còn tốt đối phó một chút. Hai vị này cũng chính là chân chính lục lâm lùm cỏ. Thủ hạ nhân mã cũng chỉ có thể xem như đám ô hợp. Lấy Lương Sơn đại quân tinh nhuệ trình độ, muốn tiêu diệt cũng không khó khăn. Nhưng Giang Nam Phương Tịch không phải dễ đối phó như vậy. Trừ là Giang Nam lục lâm đệ nhất thế lực bên ngoài, Phương Tịch vẫn là ma ni giáo giáo chủ. Chư vị chỉ cần ngẫm lại Hán Mạt chấn động thiên hạ loạn Hoàng Cân, liền biết những này phủ thêm tông giáo sắc thái gia hòa đến cùng có bao nhiêu khó chơi. Lương Sơn phàm là gia nhập trinh giao nộp, tử thương xác định vững chắc thiếu không được. Thật tới lúc đó, triều đình sẽ quan tâm Lương Sơn đầu lĩnh tử thương a. Đoán chừng ước gì chúng ta chết sạch sành xanh mới tốt a. Sài Đại Quan Nhân chậm rãi mà nói. Tống Giang sắc mặt một mực bảo trì đen nhánh trạng thái, Ngô Dụng cùng Lô Tuấn Nghĩa thì là lo lắng bị hù dọa. Lấy bọn hắn đối với Đại Tống quan phủ hiểu rõ, Sài Đại Quan Nhân lời nói còn tính là nhẹ, sợ là những cái kia quan văn thủ đoạn càng thêm ti tiện. Vậy theo Đại Quan Nhân ý tứ, chúng ta nên như thế nào tự xử? Cứ việc tâm tình không phải rất mỹ diệu, Tống Giang vẫn là thành khẩn mở miệng nói, nào đó ý muốn chiêu an cũng là nghĩ cho các huynh đệ một cái tiền đồ, cũng không muốn cuối cùng náo thành toàn quân bị diệt. Kết cục kia không phải nào đó gốc dễ ý. Lương Sơn chỗ này cơ nghiệp không thể mất. Sài Đại Quan Nhân không có chút nào khách khí, nói thẳng, nếu là có thể, tốt nhất còn có thể khống chế bến nước phụ cận một châu chi địa quân sự. Quyền hành, không có khả năng, triều đình tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Tống Giang sắc mặt càng đen, trực tiếp phản bác, Đại Quan Nhân nghĩ đến quá tốt, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Chẳng lẽ thật đúng là tùy ý triều đình nắm không thành? Sài Đại Quan Nhân không khách khí nói, cũng nên thử một lần. Tối thiểu, Lương Sơn hậu danh coi như tiếp nhận chiêu an, cũng sẽ không dễ dàng động ổ. Đại Quan Nhân đây là ý gì? Công Minh ca ca rất ít đến hậu doanh, tự nhiên không biết hậu doanh bên này công xưởng san sát, chế tạo ra sản phẩm bán chạy xung quanh châu huyện, mỗi tháng đều có thể cung cấp mấy vạn sâu tiền bạc. Nhiều như vậy, nếu là không nhiều, Lương Sơn mấy vạn quân mã cơm nước tiêu chuẩn, làm sao có thể có trước mắt tiêu chuẩn? Hỏi một chút từ giáo đầu cùng Lâm giáo đầu, Đông Kinh cấm quân có hay không bực này cơm nước tiêu chuẩn? Sài đại quan nhân lạnh nhạt nói, hậu doanh ở phụ cận Châu huyện Kinh doanh hồi lâu, một khi vọng động tổn thất cũng không phải một chút điểm. Mà lại Lương Sơn chính là chúng ta căn cơ chi địa. Coi như tiếp nhận triều đình chiêu an, cũng không thể dễ dàng buông tha. Sợ là triều đình sẽ không đáp ứng. Ngô Dụng mở miệng nói. Ví dụ như vậy một khi mở ra, về sau có triều đình nhức đầu thời điểm, Công Minh kia ca ca liền mang theo nguyện ý tiếp nhận chiêu an huynh đệ rời đi chính là. Nào đó cùng một đám không nguyện ý chiêu an huynh đệ tiếp tục làm thủy phỉ tốt. Sài đại quan nhân mười phần quang côn, lạnh nhạt nói, nào đó cũng không muốn ngày nào bị đương kim quan gia mượn cớ điều đi Đông Kinh biện lương, sau đó trực tiếp cầm tù đến chết. Lời vừa nói ra, mặc kệ là Tống Giang hay là Ngô Dụng, lại hoặc là Lô Tuấn, Nghĩa đều biến sắc, lúc này mới kịp phản ứng thân phận của sài đại quan. Nhân mười phần mẫn cảm, không đến mức này a. Ha ha, dù sao mỗ là không tín nhiệm đương kim quan gia tín dự. Chắc chắn sẽ không cầm nhà mình mạng nhỏ nói đùa. Thật tới lúc đó cũng chỉ có thể đối với ca ca nói tiếng xin lỗi. Tống Giang á khẩu không trả lời được, cũng không thể vỗ ngực bao chứng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy đi. Nhưng nếu là vạn nhất xuất hiện nữa nha. Đến lúc đó Lương Sơn đã tiếp nhận chiêu an thân bất do kỷ, cũng không thể lập tức tạo phản a. Nhưng nếu là sài đại quan nhân xảy ra chuyện, Lương Sơn đầu lĩnh nhóm há lại sẽ không có xúc động? Không chừng nguyên bản tụ lại lòng người liền tán. Tống Giang cũng không dám bốc lên dạng này phong hiểm. Lần này nói chuyện khá là tan rã trong không vui ý tứ. Tống Giang mặc dù tâm tình khó chịu, nhưng cũng không có quá mức bực bội. Vốn là mình cân nhắc không chu toàn, nếu là trách cứ lời của sài đại quan nhân, sợ là sẽ phải xuất hiện không tốt tình huống. Từ đại quan nhân tiếp trưởng hậu doanh sự vụ biểu hiện đến xem, người này cũng không phải tốt tính chủ. Một cái không tốt hậu doanh liền phải nội bộ lục đục. Lúc này Lương Sơn biết đánh nhau nhất trước doanh, thật đúng là không thể thiếu hậu doanh chi viện. Trên núi các huynh đệ cũng không có mấy cái tốt tính quen thuộc hậu doanh cung cấp phong phú tài nguyên. Nếu là ngày nào đột nhiên đoạn tuyệt, sợ không phải muốn xuất hiện bất ngờ làm phản. Không nói sài đại quan nhân thản nhiên trở về hậu doanh, Trung Nghĩa, Đường Chỉ để lại Tống Giang và Ngô Dụng lúc, hai người nhìn nhau không nói gì hồi lâu đều không có mở miệng nói chuyện ý tứ. Học cứu thấy thế nào? Ca ca không nghĩ Lương Sơn phân liệt, cũng chỉ có thể tiếp nhận đại quan nhân đề nghị. Chỉ là kể từ đó, chiêu an sự tình đem bằng thêm biến số, không bằng đem phiền phức ném cho sài đại quan nhân, để hắn nghĩ biện pháp giải quyết. Nói không sai, cũng không thể luôn gọi nào đó đau đầu. Sài đại quan nhân đã chú ý rất chính, vậy hắn cũng không thể nhàn rỗi. Lại nói sài đại quan nhân trở về hậu doanh, một đêm lại quan tưởng ra 6 khỏa thiên cương tinh thần. Buổi sáng tỉnh lại trực giác tinh thần sung mãn phá lệ thanh tỉnh, thần hồn có thể cảm giác phạm vi tiến một bước mở rộng, nói không nên lời thư thái hài lòng. Cho nên khi Tống Giang và Ngô Dụng cùng nhau tới chơi, đem hắn cũng cuốn vào phiền phức chiêu an công việc bên trong, sài đại quan nhân cũng không có lộ ra bất mãn thần sắc, sảng khoái đáp ứng. Nói thật, hắn cảm thấy Lương Sơn tiếp nhận chiêu an được đến điều kiện quá kém. Trong nguyên tắc, Lương Sơn thế nhưng là liên tiếp đánh bại Đồng Quán cùng Cao Cầu xuất lĩnh nhân mã, có thể nói đánh ra hiển hách uy danh. Nếu không phải Lương Sơn bến nước vị trí địa lý đặc thù, coi như trực tiếp cắt cứ một phương, Đại Tống triều đình cũng là không thể làm gì. Kết quả, trong sách triều đình sau khi chiêu an, cái giám phong thưởng đều không có, so với năm đó 10 tiết độ kém quá nhiều. Dưới mắt, đã Tống Giang mời hắn tham dự chiêu an sự tình. Vừa vạn hợp, tâm ý, bên này, Tống Giang và Ngô Dụng tại hậu doanh hành tẩu. Rất nhanh liền, bị Như Rừng công xưởng kinh sợ. Giờ mới hiểu được trước xài đại quan. Nhân lời nói chân ý, nếu là triều đình một tờ chiêu an, Lương Sơn liền triệt để từ bỏ những này. Công xưởng cơ nghiệp, không nói xài đại quan nhân tuyệt đối sẽ không đáp ứng, sợ là hậu doanh huynh đệ đều muốn tạo phản. Chính là Tống Giang và Ngô Dụng, lúc này cũng nói không nên lời từ bỏ. Tới, dựa theo thiết toán từ Tưởng Kính báo cáo, những này công xưởng mỗi tháng thu nhập đều nắm chắc bạc triệu. Theo thời gian chuyển rời sẽ còn tiếp tục gia tăng. Đây mới là Lương Sơn cường đại căn bản. Nếu là tùy tiện từ bỏ, không có tốt hơn địa bàn sinh sôi. Về sau Lương Sơn, lại là chỉ có thể là triều đình nhào nặn đối tượng. Sự thật như thế, trong lòng bọn họ lại vui vừa lo. Trong lúc nhất thời nỗi lòng phức tạp khó hiểu. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền đến ngày Tết. Không nói Lương Sơn có bao nhiêu náo nhiệt, 10 vạn đại quân tề tụ thanh thế kinh thiên động địa. Ngày hôm đó, Tống Giang đưa tới xài đại quan nhân, cũng mấy vị trọng yếu đầu lĩnh nghị sự, cho thấy muốn tiến về Đông Kinh một chuyến, muốn tìm kiếm chiêu an phương pháp. Công Minh ca ca không thể như thế làm việc, coi như thật đạt tới mục đích, mặc kệ là đương kim quan gia vẫn là triều đình đều sẽ coi thường Lương Sơn chúng ta. Xài đại quan nhân trực tiếp nói lời phản đối, buồn cười nói, chiêu an, chuyện như vậy, nào có bên trên cột trèo lên trên đạo lý. Một phen, nói Tống Giang biết bao xấu hổ, chỉ là ngồi ngay ngắn ở một bên trọng yếu đầu lĩnh. Lại là tương đương, tán thành gật đầu biểu thị đồng ý, cảm thấy đại quan nhân lời nói rất đúng. Nói đùa, chiêu an chuyện như vậy không qua loa được, một khi gọi đương kim quan gia cùng triều đình coi thường, ai biết sẽ phát sinh sự tình gì. Bên cạnh không nói, giống như là nhỏ Lý Quảng Hoa Vinh, còn có Phích Lịch Hòa Tần Minh bực này ở quan văn trong tay bị nhiều thua thiệt tồn tại, không có chút nào tín nhiệm trên triều đình đám kia đại thần. Đại quan nhân có gì chỉ giáo? Ngô Dụng dùng sức lắc đầu trong tay quạt lông ngỗng, trực tiếp hỏi, tổng, có cái chương trình không phải? Rất đơn giản, xài đại quan nhân cười nói, chúng ta không phải dựng lên thay trời hành đạo cờ hiệu a, liền cầm cái này nói sự tình. Đón lấy, đem ý nghĩ trong lòng từ đầu tới cuối nói ra, dẫn tới một đám đầu lĩnh trợn mắt hốc mồm giật mình không nhỏ. Tống Giang thần sắc kinh nghi bất định, chần chờ nói, đại quan nhân nếu thực như thế làm việc, sợ là sẽ phải gây nên triều đình đại binh xâm phạm. A, xài đại quan nhân xem thường nói, cái này không vừa vặn, chỉ cần chúng ta có thể đem triều đình xâm phạm đại quân toàn bộ đánh ngã, cho thấy lực lượng lại hảo hảo gọi xung quanh bách tính biết được chúng ta thủ đoạn, triều đình tự nhiên có người thông minh đưa ra chiêu an chi nghị. Nếu là Tây quân xâm phạm đâu? Đột nhiên Song Tiên Hồ Diên trước mở miệng nói, đây chính là thiên hạ cường quân, sách, cầu thí thiên hạ cường quân. Xài đại quan nhân lạnh nhạt nói, nếu là Tây quân coi là thật xâm phạm, chẳng lẽ chư vị đầu lĩnh chỉ có khoanh tay chịu chết phần a? Hồ Diên trước, Tần Minh còn có Quan Thắng sắc mặt đều tương đương khó coi, nhưng lại không tiện nói thêm cái gì. Nếu thật là có Tây quân xâm phạm, vậy liền để hậu doanh binh mã xuất động đi. Xài đại quan nhân lẩm bẩm nói, ha ha, trên triều đình võ tướng đều bị chèn ép thành bùn, đại tống còn có thể có cái gì cường quân? Thật sự là trò cười. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt, bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.